Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1729, góc truyện audio.com, tịch chiến tan học không cho phép đi. Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đập vào trên mặt bàn một cái, đôi mắt tròn lưu lưu tràn đầy thần sắc phẫn hận. Nam sinh tóc đen chậm rãi ngửa mặt lên, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ, lười biếng nói, thật ngại quá lớp phó học tập hôm nay không rảnh. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, vậy liền ngày mai. Ngày mai cũng không, cô nhịn một chút, vậy liền ngày kia, cũng vừa thật là không có rảnh. Tịch chiến ngừng tay chỉ đạo, không để ý tới thanh máu mãnh liệt giảm, ánh mắt giống như là mang theo câu nhân một dạng nhìn sang. Trầm Mộc Bạch hồ nghi nhìn hắn một cái nói, cậu có phải cố ý hay không? Tịch chiến nhấc tay đầu hàng, thật không có. Trầm Mộc Bạch không cam tâm hỏi, một câu cậu đi làm gì? Đánh nhau, tịch chiến lười biếng nói, tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Thiếu nữ lại là trợn tròn đôi mắt đánh nhau, cô đoạt lấy điện thoại người này, hung ác nói, không được. Tịch chiến nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, hừ cười một tiếng nói, vì sao không được? Trầm Mộc Bạch hùng hồn, chỉ bằng tôi là lớp phó học tập. Tịch chiến câu môi, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, lập tức có chút ỉu xìu, lực lượng không đáng nói đến, dù sao thì là không được. Tịch chiến đột nhiên nói, kỳ thật muốn tôi không đánh nhau cũng không phải không thể. Cô vội vàng nhìn sang, tịch chiến thẳng vào chằm chằm tới, trầm thấp cười một tiếng, làm phiền lớp phó học tập đem bạn gái tôi kêu đến. Trầm Mộc Bạch, có thể kéo đến sao? Tan học cô rất là da mặt dày đi phía sau cái. Người này, Tiếu Chiết Vũ nhịn không được nói, bạn học Tống, chúng tôi là đi đánh nhau, không phải đi chơi. Trầm Mộc Bạch gật đầu, tôi biết tôi cũng là đi đánh nhau. Tiếu Chiết Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tịch ca cậu nhưng lại nói một câu đi. Nam sinh tóc đen ngón tay phủi đi lấy mưa đạn, thuận miệng nói, hừm. Tiếu Chiết Vũ thấp giọng nói, nếu là ngộ thương chị dâu làm sao xử lý? Tịch chiến nhìn Tiếu Chiết Vũ một cái, cậu cảm thấy có tôi ở đây, khả năng. Tiếu Chiết Vũ nghĩ nghĩ thật đúng là không thể nào. Hẹn đánh ngay tại trường học cách đó không xa trong nhà xưởng bỏ hoang. Tịch chiến ngón tay thon dài đem khẩu trang lấy ra, sau đó quay người mang lên trên cho thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch muốn lấy xuống, liền nghe được đối phương nói, hôm nay lần cuối rửa tay gác kiếm. Cô ngẩn người, hồ nghi nhìn. Người này thực, tịch chiến một mặt bình tĩnh vuốt vuốt đầu thiếu nữ nói, đợi chút nữa không cần nói. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp đó, cô liền thấy đối phương một đạo nhân mã đi tới, ước chừng có 5-6 người. Người dẫn đầu rất phách lối, cười đến dáng vẻ lưu manh, tịch chiến, con mẹ nó mày nhưng lại còn nhớ rõ sổ sách lần trước của chúng ta. Tiếu Chiết Vũ bẻ xương ngón tay, tạch tạch tạch tạch vang, ít nói lời vô ích, tịch ca chúng ta hôm nay chính là đến để mày tâm phục khẩu phục. Người kia cười lạnh một tiếng, vậy cũng phải đánh thắng lại nói. Sau đó liền không có sau đó, tịch chiến thắng, đối phương bị đánh liền kêu cha mẹ, 10 điểm nhìn quen mắt là được. Lão đại mặt mũi bầm dập cảm thấy rất không phục nhưng là quy củ chính là quy củ trước khi đi khập khiễng, rốt. Cục phát hiện nữ sinh nhỏ nhắn sinh phía sau nam sinh tóc đen cách đó không xa xắn. Hắn ta nhìn hai mắt nhịn không được hỏi tịch chiến ai đây? Tịch chiến lười biếng nói, cái này không phải rõ ràng sao? Hắn ta toát ra phẫn nộ thần sắc, mày không nói tao làm sao biết. Cách chương.